Ngộ Không chuyển thế, chương 11 hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Ba tên cổ yêu tộc sử dụng một loại ngôn ngữ gì đó nghe không hiểu trao đổi với nhau. Sau đó vẻ mặt mỗi tên đều biến thành hung hãn, nhìn tên thầy pháp như nhìn con mồi. Đoạn ba tên đồng loạt giật lấy ngọn giáo rồi xông vào tên thầy pháp. "Đừng, đừng qua đây, a cứu mạng." Tên thầy pháp sợ hãi đến nhảy dựng lên, vội vã té gấp, xoay người bỏ chạy, ba tên cổ yêu tộc hì hục chạy theo. "Đừng có đuổi theo mà." Tên thầy pháp run rẩy van xin, trái tim nhỏ của hắn cũng sắp teo lại rồi. Chuyện này đâu có trong kế hoạch. Lúc này Hải cùng với đám tráng đinh mới nhảy ra, mỗi người trên tay gậy gộc đã có sẵn. "Lên nào anh em, không bỏ mẹ chúng." Hải hô lớn, dẫn đầu xông lên, toàn quân ào ào kéo theo. Ba tên cổ yêu tộc bị bọn họ làm kinh ngạc, nhất thời không kịp phản ứng. Thế nhưng gậy của Hải đã vù vù đập tới. Bốp, cú đập cực nhanh, mạnh, dứt khoát, một tên cổ yêu tộc lập tức ngã ngửa ra đất, sọ đầu vỡ vụn chết không thể chết thêm. Đến lúc chết hắn vẫn không biết tại sao. Hai tên cổ yêu tộc còn lại lúng túng, không biết làm sao thì liền bị một đám đông bu lại lấy gậy đập túi bụi. Ba tên cổ yêu tộc rất nhanh bị hạ gục, nằm thảm hại dưới đất. "Grừ, dám hù ta, dọa ta, chết đi, chết đi." Tên thầy pháp lúc này mới quay đầu trở lại, đem xác của một cổ yêu tộc hung hăng chút giận. Sau khi phát tiết xong hắn mới ngẩng đầu lên, bỗng dưng ánh mắt đứng tròng, thân thể thì cứng ngắc. Đám người còn lại nhìn thấy biểu hiện của hắn cũng quay lại nhìn, rồi ánh mắt toàn nhân chuyển sang kinh hãi. Sau lưng bọn họ không biết từ khi nào đã xuất hiện mười mấy tên cổ yêu tộc khác. Trong đó có một tên đặc biệt to cao, ít nhất cũng hơn 2,5 mét. Thân thể lực lưỡng, mặt mày hung hăng, tay hắn đang ôm eo một cô gái, không ngừng nhấp hạ bộ của cô ta vào cái XXX dưới háng như sử dụng sex toy. Cô gái kia bây giờ đã trợn trắng mắt, khóe miệng sùi bọt mép, triệt để bị cái dài hơn 30 cm kia làm cho hỏng mất. Đại thủ lĩnh, tên thầy pháp mặt như thấy quỷ, sợ hãi hô, đồ chơi gì? Hải ngạc nhiên nhìn qua hắn, tên này rõ ràng biết nhiều thứ, tuy thực lực không ra gì nhưng kiến thức quả thật không tồi. Cổ yêu tộc cũng có phân chia đẳng cấp, những tên lúc này chỉ là cổ yêu tộc bình thường, phía trên còn có thủ lĩnh, đại thủ lĩnh, thống lĩnh, hầu, vương, tên kia chắc chắn là một đại thủ lĩnh. Thầy pháp run giọng đáp, lúc này cô gái trên tay tên đại thủ lĩnh bỗng dưng hét lớn. Tên đại thủ lĩnh cầm cô ta nhấp như điên, biểu tình vô cùng dữ dội, rất nhanh một dòng chất lỏng ầm ầm bung lụa, tên đại thủ lĩnh phun ào ạt vào bên trong cô gái. Số lượng nhiều khủng khiếp tràn ra cả bên ngoài, cô gái co giật mấy cái rồi sụi lơ luôn. Tên đại thủ lĩnh đem cô ta ném sang một bên, cũng chẳng thèm quan tâm cô ta sống chết ra sao. "Cầm thú, quá cầm thú, hôm nay mặc kệ ngươi là đại thủ lĩnh hay tiểu thủ lĩnh, ta nhất định phải đập chết ngươi." Hải ầm ầm giận dữ, không chần chừ xách gậy bay vào. Tên đại thủ lĩnh thấy Hải chủ động tấn công giống giận một tiếng, vơ tay chộp lấy một cái đại chùy rồi xông ra giáp lá cà với hắn. Hai người rất nhanh chạm mặt nhau, Hải không chút ngại ngùng đập tới một gậy, cực nhanh nện vào đầu tên đại thủ lĩnh. "Hừ," Hải có chút kinh ngạc, một gậy trực tiếp vậy mà không gây nên thương tổn cho tên kia. Sức phòng ngự khá trâu bò, tên đại thủ lĩnh dùng một tay gạt côn gỗ trên đầu. Đoạn vung chùy đập tới, lực đạo cực mạnh, người bình thường nếu trúng đòn này chắc chắn chết không toàn thây. Tuy nhiên Hải đâu phải người bình thường, nhào lộn một cái liền tránh thoát được. Mặt đất bị đại chùy nện ra một cái hố to, bụi đất văng ra tứ phía. Hải thấy vậy cũng có chút rung động, khí lực tên này rất là mạnh a. Nhân lực hai bên rất nhanh đã choảng nhau, bởi vì số lượng ít hơn nên phía Hải có phần bị áp chế. "Hừ, thực lực không tồi, để xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu." Hải cầm gậy trên tay miệng nhoẻn lên, lập tức vận hết khí lực bú sữa mẹ lao vào cổ yêu tộc đại thủ lĩnh. "Ta đập, ta đánh, ta thùi, ta thọc." Hải điên cuồng công kích, thân hình nhỏ nhắn linh hoạt nhảy qua nhảy lại, gậy gỗ không ngừng đánh lên người cổ yêu tộc đại thủ lĩnh. Tên đại thủ lĩnh cổ yêu tộc giận dữ, liên tục vung chùy nện tới tấp, tuy nhiên cả một cọng lông của Hải cũng không chạm tới. Ngược lại với Hải, những người tráng đinh còn lại không được tốt như vậy, bọn họ bị quần công sắp sửa chống không nổi, người nào người nấy vết thương chồng chất, vãi, yếu như sên vậy. Hải nhìn thấy cục diện bất đắc dĩ nói, bọn người này thực lực thấp đến đáng thương a. Hắn lập tức cách ly với tên đại thủ lĩnh, chạy qua cứu hộ bọn họ, nếu không chắc chắn không lâu nữa bọn họ sẽ bị làm gòi. Bốp, bốp, bốp, Hải tung người bay vào giữa đám đông, phút chốc giống như sói lạc bầy dê, trong vòng mấy chiêu đã đập ngã không ít cổ yêu tộc. Grau, cổ yêu tộc đại thủ lĩnh thấy Hải tàn sát đồng tộc thì phẫn nộ giống lên. Thân thể khổng lồ ầm ầm lao qua. A a, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Một tráng phu bị hai cổ yêu tộc dồn vào đường cùng sợ hãi ôm đầu kêu lên. Trong lúc tên này sắp bị thông chết thì Hải chạy tới. Côn gỗ vung ra đem hai cổ yêu tộc kia đập chết. Vừa lúc đó cổ yêu tộc đại thủ lĩnh cũng lao tới. Đại truy rít gió đập tới. Hải không kịp tránh né bất đắc dĩ đưa côn gỗ ra trước đón đỡ. Cách chương.